Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411, chương 409, tử vong hành lang. Tử vong hành lang là nằm ở tòa căn cứ này, vị trí trung ương một cái hình cái vòng hành lang. Do nhiều cái bất đồng cách ly hành lang tạo thành. Tại đại đa số thời điểm điều này hành lang không có bất kỳ không giống tầm thường chỗ. Nhưng là một khi bên trong phòng thí nghiệm có vật thí nghiệm chạy thoát. Điều này trong hành lang hệ thống phòng ngự liền sẽ hoàn toàn bị kích hoạt. Điện cao thế lưu, khí độc phun ra, dịch nitơ đông lạnh, hỏa diễm thiêu đốt, đủ loại chí mạng bẫy dập cái gì cần có đều có. Thậm chí còn có trong truyền thuyết tia laser. Mười mấy năm qua trong trụ sở trong phòng thí nghiệm nổ tung mất khống chế vật thí nghiệm rất không. Phải ít, nhưng là từ không có một con có thể đột phá điều này hành lang phong tỏa. Mắc người gật đầu một cái. Đối với lấy thủ hạ truyền đạt chỉ thị. Vào giờ phút này, Sở Ca cũng không biết mình tại một ít mắt người trong đã thành trên tấm thớt thịt. Cùng thí nghiệm đặt trước tài liệu. Hắn đang mang theo thủ hạ của chính mình hướng vào bên trong căn cứ bộ dần dần đẩy tới. Hắn không có đem nơi này biến thành phó bản. Bởi vì lần này hắn muốn tại địch nhân hoàn toàn không bị hạn chế dưới tình huống tới một trận chính. Diện tỉ thí, thử một chút thực lực chân chính của mình. Hắn thậm chí không để cho thủ hạ hướng ở trước mặt làm con cờ thí. Hoặc là che chở chính mình. Mà là để cho tất cả đặc công cùng đội viên đột kích đều lưu ở phía sau xa xa phụ trách đoạn hậu. Mà chính hắn là một đường vô song đi vào trong hướng. Hắn mới vừa gia nhập căn cứ không bao lâu. Cũng không biết theo cái kia chui ra thành đoàn quần áo đen binh lính hướng hắn phát khởi tấn công. Chết cho ta mở. Sở Ca một trưởng đánh ra. Trước mặt hắn một tên quần áo đen binh lính bị chụp xương cốt đứt gân mà chết. Giống như một bãi bùn nát một dạng té xuống đất. Bên cạnh mặt khác hai tên lính. Cứ việc mặt lộ vẻ sợ hãi. Cũng không có chạy trốn. Ngược lại giờ MP5 súng tự động hướng về phía Sở Ca không ngừng bắn càn quét. Một bên bắn còn một bên lui về phía sau. Sở Ca trực tiếp một cái tật phong đánh. Một cái đen binh lính bị trực tiếp đánh xuyên ngực. Lại là một cái xuyên vân đá. Một người lính khác cũng bị đá bể đầu. Còn lại mấy người lính rốt cuộc không chịu nổi loại này một bên ngược lại chu diệt. Chết cho ta a, ngươi tên khốn này. Một người lính kéo ra hai cái lựu đạn bỏ túi liền hướng hắn vọt tới. Rầm rầm hai tiếng. Nổ tung kết thúc sau. Sở Ca lại không phát hiện chút tổn hao nào theo trong xương khói đi ra. Hướng về phía cái này đội trong binh lính cái cuối cùng người may mắn còn sống sót khẽ mỉm cười. Nói, không thể không nói, các ngươi rất dũng cảm, ngu xuẩn, nhưng là rất dũng cảm. Đối với dũng sĩ, ta cuối cùng là hết sức kính trọng, cho nên ta quyết định để cho các ngươi có thể đạt được ước muốn chết đi. Sở Ca vừa nói, một bên nhàn nhã dạo bước như vậy đi tới cái kia dọa sợ binh lính trước mặt. Một quyền đánh chết, tiểu đội thứ 6 toàn diệt. Lặp lại một bên tiểu đội thứ 6 toàn diệt. Chúng ta không chống nổi. Mục tiêu quả thực quá mạnh. Thỉnh cầu cho phép lui về phía sau. Cho phép lui về phía sau. Rút lui hướng tử vong hành lang. Chú ý bảo trì tiếp xúc. Không nên để cho đối phương phát hiện ý đồ của các ngươi. Cái này chỉ thị để cho đang chỉ huy tác. Chiến trung đội trưởng sắc mặt một trận xanh mét. Không thể thoát khỏi tiếp xúc liền có nghĩa là bọn họ không có biện pháp chân chính lui ra chiến đấu. Nhất định phải bảo trì chiến đấu kéo dài. Nếu như là thông thường địch nhân dĩ nhiên không thành vấn đề. Bọn họ có thể vừa đánh vừa rút lui. Nhưng là đối phó trước mắt cái này địch nhân đáng sợ. Bọn họ muốn cùng đối phương bảo trì tiếp xúc. Thì nhất định phải đem sinh mạng tới tiêu hao. Nhưng mà lại không phù hợp tình lý mệnh lệnh cũng muốn chấp hành. Đối mặt Sở Ca đuổi giết, những thứ này quần áo đen binh lính một bên chiến đấu một bên lui về phía sau. Tại bỏ ra thê thảm thương vong sau bọn họ rốt cuộc rút lui tiến vào tử vong hành lang bên trong. Ha ha, đây là muốn mai phục ta sao? Nhìn lấy tiểu địa đồ trên đánh dấu những thứ kia bẫy dập ký hiệu. Sở Ca khẽ mỉm cười. Bất quá cũng được, vừa vặn thử một lần chính mình kim cương bất phôi thần công uy lực. Sở Ca ngẩng đầu lên, hướng về hai bên lối đi máy thu hình khiêu khích nhìn một cái. Sau đó cất bước đi vào. Thành công tiến sĩ, mục tiêu đã đi vào tử vong hành lang. Mắc ngươi kích động nói với tiến sĩ út, xem ra ngươi là đúng. Tên khốn kiếp này quá kiêu ngạo, căn bản không có nhận ra được kế hoạch của chúng ta. Nhưng mà cái kia trên mặt tiến sĩ út cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Không, hắn đã phát giác, chỉ bất quá hắn đối với thực lực của mình quá mức tự tin. Cho nên căn bản liền không quan tâm mà thôi. Tiến sĩ út lúc này lại toát ra một loại dự cảm bất tường. Trước mắt người này để cho hắn nhớ tới mình ban đầu gặp người kia. Cái đó thần bí Tạ Thiên không? Đồng dạng lai lịch bí ẩn. Đồng dạng để cho hắn có một loại âm thầm sợ hãi. Đồng dạng có không đoán ra nụ cười. Nơi này liền giao cho ngươi. Sử dụng hết thảy thủ đoạn. Không tiếc bất cứ giá nào giết chết hắn. Hắn vừa nói. Một bên vội vã hướng về phòng thí nghiệm đi tới. Mắc ngươi thấy nhưng là một trận kinh ngạc. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tiến sĩ út sốt sáng như vậy. Tiến sĩ út, ngươi cái này là muốn đi đâu? Nhất định phải khởi động số không vật thí nghiệm. Ngươi mắc ngươi trên, lại lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Không đến nổi muốn làm như thế đi. Hắn chỉ là một người mà thôi. Hơn nữa đã tiến vào tử vong hành lang. Nếu như khởi động số không vật thí nghiệm mà nói, thu hồi đem sẽ phi thường phiền toái. Cái kia tiến sĩ út lại lắc đầu một cái. Sợ rằng không có đơn giản như vậy. Người này để cho ta nghĩ tới một cái khác. Nếu như hai người bọn họ trong lúc đó thật sự có quan hệ gì, sự tình liền phiền phức lớn rồi. Chỉ mong ta đoán sai rồi đi. Mắc người nhìn lấy tiến sĩ út đi xa bóng lưng, nhưng có chút lan lộn không thèm để ý. Hắn thấy đối phương lại dám tiến vào tử vong hành lang. Như vậy thì tuyệt đối không có may mắn còn sống sót đạo lý. Tử vong hành lang bên trong đủ loại bẫy dập. Tuyệt đối không là sinh vật sao có thể chống cự được. Tại tòa căn cứ này vận chuyển mười mấy năm trong. Đã từng bùng nổ qua rất nhiều lần vật thí nghiệm nổ tung sự kiện. Trong đó cũng không thiếu một chút cường đại đến không cách nào hình dung quái vật. Nắm giữ sinh vật đáng sợ dị năng cùng năng lực sinh tồn. Nhưng là tại tử vong hành lang trước mặt, hết thảy đều là phù vân. Hắn quyết không tin trước mắt cái này nhìn như thông thường nam tử có thể đột phá tử vong hành lang. Uốn khúc phong tỏa, máy theo dõi trong màn ảnh nam tử thần bí kia đã đi theo mấy cái kia chính đang rút lui binh lính. Xuyên qua tử vong hành lang uốn khúc cửa chính, đóng cửa chính, phong tỏa cửa ra. Mở ra tất cả tấm cách ly. Mắc ngươi ra lệnh. Nhưng là thứ bảy tiểu đội thành viên còn ở bên trong. Một vị thao tác viên nhắc nhở. Ta nói. Đóng cửa chính. Mục tiêu tốc độ quá nhanh. Thứ bảy tiểu đội không có khả năng chạy thoát. Cái kia thao tác viên không dám lại nghi ngờ. Nhấn một cái nút ấn. Đếm tới vừa dày vừa nặng cửa kim loại sẽ chết mất hành lang uốn khúc mấy cái khu vực rối rít cách. Ly ra. Mấy cái kia chính đang rút lui binh lính thấy nhất thời hướng về phía cửa chính chợt vỗ. Một bên tức miệng mắng to, có lớn tiếng cầu cứu, nhưng mà lại không có một chút tác dụng nào. Khởi động định hướng bạo phá trang bị, rầm rầm rầm, liên tiếp mấy tiếng nổ mạnh to lớn, nổ tung sóng khí theo hai bên lối đi phun ra mà tới. Sau đó mà tới còn có chí mạng kim loại mảnh đạn. Mấy cái kia quần áo đen binh lính trong nháy mắt bị nổ máu thịt be bét. Sở ca lại mở ra bất động kim thân. Đang nổ trong ánh lửa giống như Terminator chậm rãi đi trước. Không hề bị lay động. Đi tới phía trước một đạo cửa kim loại trước. Một quyền đánh vỡ cái kia kim loại cửa chính. Tiến vào tiếp theo đoạn trong hành lang. Định hướng bạo phá trang bị không có tạo tác dụng. Thao tác viên kinh ngạc hô. Ta không có mù. Mắc ngươi hừ lạnh một tiếng, khởi động khí độc phun ra trang bị, hành lang hai bên trên vách tường bỗng nhiên liền phun ra. Từng trận màu xanh lá cây khói mù, nhanh chóng tràn ngập toàn bộ không gian, nhưng rất nhanh bóng người của Sở Ca liền lần nữa theo trong khói mù đi ra. Thoạt nhìn thần sắc tự nhiên, trời ạ, một cái thao tác viên thấp giọng kêu lên. Những thứ này thao tác viên trong lòng đều đang lẩm bẩm. Đây mà vẫn còn là người ư? Phải biết bọn họ sử dụng khí độc có thể không phải là bình thường khí độc, mà là vốn sẵn có siêu cường tính ăn mòn yên tĩnh sát thủ. Loại độc khí này có thể tại trong vài giây để cho một đầu cường tráng trâu đực tử vong. Coi như không hút vào chất khí, chỉ là da thịt tiếp xúc cũng sẽ đưa đến da thịt thối rữa. Độc tố sẽ nhanh chóng do lỗ chân lông xâm nhập sinh vật trong cơ thể, tạo thành thần kinh tê dại tử vong. Nhưng mà những thứ này đối với trước mắt người này tựa hồ cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Khởi động hỏa diễm phun ra trang bị. Hai bên vách tường xuất hiện lần nữa mấy cái phun ra quản. Hỏa diễm trong nháy mắt bỏ thêm vào toàn bộ không gian. Liền ngay cả màn ảnh cũng bị ánh lửa bao trùm. Ước chừng 3000 độ nhiệt độ cao hỏa diễm. Coi như là sắt thép cũng sẽ bị hòa tan. Ta cũng không tin ngươi còn có thể sống sót. Cái kia mắc ngươi ôm lấy bả vai. Lòng tin 10 phần nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.